đèn cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đỉnh. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. Bìa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và Người Việt Book giữ bản quyền. Chương 14. Đầu năm 1960, Hoàng Tùng đưa tôi về phụ trách ban sinh hoạt đảng cùng Trần Cát. Anh muốn tôi coi mảng tuyên truyền mấy sự kiện chính trị trọng đại của năm này. Mừng đảng 30 tuổi, mừng cụ Hồ 70, mừng 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngoài ba đại khánh, còn đại hội lần thứ ba của đảng. Tháng 3, Tố Hữu triệu tập mấy người, lập nhóm viết tiểu sử Hồ Chí Minh với danh nghĩa Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng, gồm Tố Hữu, Phạm Bình, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Nguyễn Huy Tưởng, Hoài Thanh và tôi. Hai nhà văn vào tận quê cũ sưu tầm tài liệu. Phạm Bình cung cấp tài liệu, tôi viết, Cố Nhiên cũng sưu tầm cả tài liệu. Hai nhà văn trở ra với nhiều điều giật gân. Cụ sinh năm 1891. Cụ Khiêm, anh trai cụ nói thế, có bằng chứng hẳn hoi trong gia đình và họ hàng. Báo cáo với cụ thì cũng nói, của người ta thế nào thì cứ để thế, không sửa gì hết. Hai nhà văn và tôi bảo nhau, bác muốn dân dễ nhớ nên lấy tròn 1890. Phải chăng năm nay đất nước mở đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội? Tam hỷ đồng niên mới quan trọng, nếu chỉ còn nhị hỷ thì không quý bằng. Vũ Kỳ cho tôi mượn nhật ký, như anh giới thiệu. Khi trao tôi quyển sổ tay nho nhỏ, trong có những việc anh ghi của mấy năm 1945-48 gì đó. Tôi đọc và nhớ hơn cả đoạn cụ bỏ phiếu lần tổng tuyển cử đầu tiên, bầu quốc hội đầu tiên. Ở đơn vị bỏ phiếu khai trí tiếng Đức sáng 6 tháng 1 1946. Vì tình cờ chính sáng đó chưa được bầu, tôi qua đấy đúng lúc cụ và hai ba người vừa tới, đang sắp leo mấy bậc tam cấp. Nhắc thấy một em bé văn báo, cụ dừng lại hỏi giọng tần ngần, em có đi học chứ, biết chữ không? Đó là lần đầu tiên tôi giáp mặt cụ. Bên cụ chỉ có hai người, một chắc là Vũ Kỳ, một là bảo vệ, không một công an viên. Và gọi chú bé kém tuổi tôi chút ít là em. Trong lần bỏ phiếu ấy, theo nhật ký Vũ Kỳ, cụ dập tên mình đi để Nguyễn Văn Tố. Lúc đầu tôi đâu ngờ chỗ tôi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu tổng tuyển cử đầu tiên lại là ở ngay trước cửa nhà Hồng Linh, vợ tôi sau này, và cách báo Nhân Dân chừng 100 mét. Cũng theo nhật ký Vũ Kỳ, Tết kháng chiến đầu tiên, mảng chùa Thầy, xe hơi cụ bị hỏng, anh em phải xuống vào đẩy. Cụ tập đi xe đạp lại cũng ở chùa Thầy. Tôi kể với Tố Hữu việc xem nhật ký Vũ Kỳ. Mấy hôm sau Vũ Kỳ trách tôi đã làm cho anh phải nộp nó cho Tố Hữu, mặc dù anh ra sức từ chối. Vì trong có những đoạn anh tán, như anh bảo tôi, người con gái sao là vợ anh. Tố Hữu đã nhân danh trưởng ban tuyên huấn trung ương bắt anh nộp. Thú thật, tôi không thấy chỗ nào tình cảm ướt át nên mới bảo Tố Hữu. Thời gian này vài lần Vũ Kỳ bảo tôi sẽ cộng tác với anh viết hồi ký về bác khi bác 250. Viết xong tiểu sử, tôi gửi lên cụ một bản để duyệt. Cụ chữa từng trang, có những đoạn viết ra ngoài lề, xem lại, hỏi lại. Bản thảo này tôi giữ. Nhà cửa tồi tàn, ẩm mốc, chuột bọ, đến nay nó chỉ còn lại già một nửa trên. Và vẫn còn những chỗ cụ ghi chú hay chữa dập bằng mực đỏ. Thí dụ tôi biết Hồ Chủ tịch là linh hồn và là người tổ chức của thắng lợi, thì cụ dập linh hồn đi. Hay xóa bỏ cả dòng hội nghị hợp nhất ba nhóm cộng sản vừa bế mạc, thì đồng chí Nguyễn Ái Quốc lại đi Sim và Mã Lai, rồi đồng chí lại về Hương Cảng theo dõi chỉ đạo phong trào trong nước. Tố Hữu bảo tôi, bác không muốn lộ ra là bác có tham gia tổ chức phong trào cộng sản ở vùng này. Vì sao bác không muốn lộ việc đó ra thì tôi không tiện hỏi. Và có hỏi chắc Tố Hữu cũng chả nói. Tôi đã ngồi xem Tố Hữu duyệt trước bản thảo. Ở phòng ngủ trên gác, bộ salon tàu thấp lùng, có thuốc lá Trung Hoa bài, kê sát chiếc giường Hồng Kông với những quả bóng vàng đồng, vàng chóe và hai hàng lan can tua tủa những mũi tên đen. Giường đặc biệt cao, ngồi bên nó mà vai tôi tựa vào sàn giường. Nhiều khi tôi phải thầm hỏi Tố Hữu làm thế nào mà lên được, trong khi Tố Hữu quýt gió vu vu vi vi, theo cây bút giơ lên hạ xuống, điểm nhịp đều đều trên trang giấy. Trưa ấy về cơ quan, tôi bảo thép mới, ông làm tổ sư điệu. Tôi tả cách quýt gió và đánh nhịp bút suốt buổi đọc bản thảo. Ông ấy muốn tỏ ra trẻ. Thép mới nói, vâng, anh nhớ thêm cho là còn tổ sư hờn nữa cơ đấy. Anh ghẹo vào xem. Nói công bằng thì Tố Hữu mến tôi. Có lẽ ít ai được anh đưa lên làm việc với anh ở phòng ngủ. Tôi khổ nổi lại không thích anh. Anh quá ngặt với văn nghệ, nhất là thơ. Tết ta đầu năm 61, Tố Hữu có bài thơ Đỉnh Cao 61 đăng trên Nhân Dân số Tết. Sáng 29, anh đến tòa báo tìm tôi và bảo tôi lùng mấy anh em sáng tác đến tán với nhau hè. Tôi gọi một lô những Hà Xuân Trường, Như Phong, Thợ Rèn. 5-6 người ngồi đầy phòng khách lớn trên gác. Tố Hữu đọc Đỉnh Cao 61, rồi bảo anh em nhận xét. Đều khen hay, sáng tạo, mới. Cuối cùng Tố Hữu quay sang tôi đang đứng giữa tường hỏi, Trần Đỉnh. Tôi nói, cái đoạn kể các mặt hàng mới sản xuất nghe như quảng cáo. Tố Hữu hơi sầm mặt. Vừa lúc anh em báo tin mời anh Tố Hữu xuống, chị Thanh đã đến đón. Ở Đại hội Văn nghệ năm 1961, có một bác Hồ tặng hoa những văn nghệ sĩ có thành tích. Đến lúc gọi mời một nghệ sĩ người Hoa, hội trường lắng đi mất một lúc, rồi Hồ Dến chạy lên. Giờ nghỉ, Tố Hữu tìm tôi, lắc đầu chán ngán. Chuẩn bị để Hồng Linh lên nhận hoa của bác, thì lại thành Hồ Dến. Tôi nói, có ai báo Linh biết đâu. Với lại, tôi đùa, cũng là người Hoa cả mà anh. Tố Hữu nghiêm mặt, Hồng Linh kháng chiến, Hồ Dến trong thành, sao lại cũng được. Bác mà biết thì ra làm sao? Tiểu sử bác phát hành đầu tháng 5, nhuận bút 900 đồng. Một món tiền rất to. Ai có một chỉ vàng khoảng 16 đồng, đã ghê. Tôi được nhiều nhất 400 đồng. Phạm Bình tìm tài liệu được 300. Và Tố Hữu, Hiệu Đính, thật ra là công đọc 200. Huy Tưởng, Hoài Thanh, chả tẹo nào. Trừ công tác phí đi Nghệ An, chắc là lỗ. Chiêu, thư ký Tố Hữu, đứng giữa, chia. Không biết có hỏi thủ trưởng tỷ lệ chia không? Mừng tiểu sử chính thức đầu tiên của Hồ Chủ tịch ra đời, Tố Hữu khao một bữa thịt chó thịnh soạn tại nhà Tố Hữu. Tố Hữu tên lành. Ngoài nhóm Tố Hữu, Nguyễn Huy Tưởng, Hoài Thanh, Phạm Bình và tôi, Tố Hữu còn mời Nguyễn Chí Thanh, tức là Thao, Hoàng Tùng. Rõ rệt hai tầng khí quyển trong bàn tiệc. Một của Thao Thao lành lành, rất riêng và rất bồ bịch trên cao. Thao Thao đưa lành chai giấm, lành lành đưa Thao chai vang, thì quê hai ông cách nhau có một con sông mà. Một của chúng tôi, Ý Tứ, chầu rìa bên dưới. Chưa trung ương, Hoàng Tùng chân cao chân thấp, không mấy thoải mái. Thao đã luận thuyết hào hứng về thiên tài bếp núc dân tộc. Đã thịt chó thì nhất định phải thằng bún đi với thằng mắm tôm. Ngoài bún, ngoài mắm tôm thì thằng nào phối kết hợp được với thằng thịt chó? Tính hay đùa, nghe Thanh phán hay thế, Tôi nghĩ Khéo Thanh vừa nghe cố vấn Trung Quốc lên lớp cho về hợp đồng tác chiến trong vận động chiến, phối kết hợp pháo, xe tăng và không quân. Vài năm sau, anh Thao sẽ đụng đến thằng Bún trong Thiên Tài Dân Tộc, nhưng xin chờ đến lúc ấy. Tôi dừng lại ở đây một chút. Đảng đề cao vũ trương bạo lực, nhưng đảng lại ngại anh tướng thống lĩnh ba quân, nên đảng hay đưa anh chính trị sang kèm sát. Trần Đăng Ninh đã được cử sang kèm giáp, Vũ Đình Huỳnh nói với tôi. Ninh chắc không được việc, nên Nguyễn Chí Thanh đã đến ốp giáp. Sau chiến thắng lớn trên biên giới, tức là sau cuộc cọ sát giữa tướng lĩnh ta và cố vấn Trung Quốc, phải chăng Bắc Kinh đã nhắm Nguyễn Chí Thanh? Thành nghe Bắc Kinh nồng nhiệt hơn giáp, và ít ra lý lịch không dính đến đại học. Sau đó, Tố Hữu đưa tôi viết hồi ký, gặp bác ở Paris của Bùi Lâm. Tôi đã làm việc với Bùi Lâm, anh giản dị, mộc mạc và đặc biệt rất mê Pháp. Ồ, Pháp thì dân chủ lắm. Anh mê Bùi Công Trừng, chuyện thế nào cũng gài Trừng vào. Tôi nói, anh Trừng đến báo Nhân Dân nói, ngày xưa Bùi Lâm là thằng tù sạch nhất. Trong tù, khan nước thế nào, Bùi Lâm vẫn phải lấy ra được một tí cọ bộ tam sự. Bùi Lâm cười bảo, Trừng là giáo sư đỏ ở Côn Đảo đấy. Lê Duẩn cũng phải kiêng lý luận của Trừng. Trừng phản đối đường lối dĩ cương vi lương, lấy tự túc lương thực làm cương lĩnh của Mao. Theo anh thì cứ căn cứ thổ nhưỡng mà trồng các cây công nghiệp, xuất đi, lấy tiền nhập gạo, lợi hơn nhiều, chứ việc gì cứ chúi đầu làm lương thực. Trừng cũng là người phê bình Cụ Hồ thiết lập chế độ bát bát cháu cháu trong đảng. Hồi ký cách mạng ăn khách, tôi được phân công viết hồi ký Phạm Hùng. Không thể thiếu nhân vật miền Nam, trong khi cả nước đang vì miền Nam thi nhau đêm không ngủ, ngày không ăn. Khẩu hiệu nào cũng có thể coi là mẫu mực của nói trạng, như nghiêng đồng đổ nước ra sông, vắt đất ra nước thay trời làm mưa, ngày không giờ tuần không thứ, thế ta là thế đứng trên đầu thù. Tôi đùa, đứng trên đầu thù thì lệ thuộc vào thù mất rồi. Khi chuyện với Phạm Hùng, tôi thấy anh nói tới Lê Văn Lương. Chúng tôi lại mở hội ký Lương. Tôi cho Phạm Hùng, Lê Văn Lương vào chung một đầu đề trong Xà Liêm án chém. Trong hội ký có chi tiết, ngay buổi đầu tiên vào Xà Liêm, Phạm Hùng đã thấy mấy trang kiều úa vàng của ai để lại không rõ. Tôi liền gắn chúng vào tay Trọng Con để viết nên câu tôi rất đắc ý. Nhà thơ lớn của dân tộc vào Xà Liêm án chém, sống chung với người cộng sản trẻ tuổi những ngày cuối cùng. Vơ vào như vậy là tính đảng cao. Não trạng tính đảng, vơ mọi cái hay vào cho đảng, đã trở thành hạt nhân đạo đức cách mạng. Trong Xà Liêm án chém, đăng được mấy ngày. Trong một cuộc họp của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Chế Lan Viên đến sau lưng tôi, cúi xuống, ôm lấy hai vai, ghé miệng vào tai nói, mình rất yêu Văn Trần Đỉnh, rất Miss Lê, tức là chắc nạt. Văn bây giờ bá bà. Chế và tôi từ đấy khăng khít. Tôi thích anh vì anh có tài mà phải nằm sổ đen. Khi tôi phụ trách Văn Nghệ báo Nhân Dân, ở trên nhắc không đăng Nguyễn Tuân và Chế Lan Viên, nhưng tôi lỡ gian díu với cả hai. Lúc ấy, Chế rất gai góc, hay đã kích, hay chế giễu, mà ai cũng thấy là anh nhắm vào đảng. Sau này, nổi lên chủ nghĩa xét lại và đám theo nó mà Tố Hữu gọi là những phần tử với đôi mắt đục lờ lờ nước cống. Thì anh có đối tượng đã kích thay thế, và tôi xa anh. Một hôm, họp tiểu ban thơ. Mấy người báo văn là Xuân Diệu, Huy Cận, Hoàng Trung Thông, Chế Lan Viên, Nguyễn Thành Long, Huy Phương, Như Phong và tôi, báo Nhân Dân, họp. Chế mượn Trung Thông để tỏ thái độ. Thơ anh Thông rất đúng, nhưng không hay. Thế đấy, đúng nhưng không hay. Cái đó là văn nghệ đấy. Mayakovsky làm mây mặc quần. Mây nó có bòi với hiểm đâu mà phải mặc xì lít. ấy thế nhưng lại tuyệt, hay con tàu say. Thơ anh Thông như cái thước đúc đề si mét, không sai một ly, nhưng đọc không vào. À còn, Chế bỗng quay sang Như Phong. Còn anh Như Phong, sao anh hay bắt bẻ chúng tôi thế? Theo cách mạng từng ấy năm, mặt chúng tôi ít ra cũng nở được vài bông hoa chứ. Sao anh không thừa nhận, mà lại cứ đi vạch lỗ đích chúng tôi, rồi bấm đèn pin soi xem có tí cức nào không? Im hết. Mọi người tránh Chế. Anh cay độc, đầy bất bình. Trưa trên đường về, Như Phong bảo tôi, Chế nó chửi tao mà mày ngồi im không bên tao. Đúng, tôi tán thành Chế Lăng Viên, chê sự nghiệt ngã vô lối của phê bình văn nghệ lúc đó. Chục năm sau, Chế trở thành cộng tác viên thượng đẳng của báo Đảng, của nhà xuất bản Văn Học do Như Phong làm giám đốc. Như Phong đã thấy hoa nở trên người Chế, còn hơn cả trên bản thân. Lúc này người ta lại tránh Chế. Anh khinh mạng ngày nay đầy hào quang. Trở lại chuyện hồi ký. Một hôm Tố Hữu đưa tôi hai tập sách Mật Thám Paris Sutra Nguyễn Ái Quốc. Từng ngày, thứ mấy, đều viết bút rong, nét đậm, kể đầy đủ những việc cụ làm dưới con mắt hai mật thám Sutra cùng ký tên. Như Nguyễn đi bệnh viện Cô Sa, trích áp xe tai lúc mấy giờ. Bữa xưa người tình Pháp của Nguyễn mấy giờ đến hả Nguyễn, mấy giờ đi. Nguyễn học thôi miên buổi tối ở đâu. Hai tập sách rất dày, rất to, để vừa một mặt bàn cỡ trung. Tôi lấy tài liệu trong đó viết về bác. Tôi viết xong, Trần Chinh duyệt, không tán thành. Ai là giới thiệu lãnh tụ bằng con mắt mật thám thế chứ? Anh hỏi tôi. Chả lẽ lại nói, thưa anh, con mắt này nó ghi trung thành sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc, chứ không dám hư cấu. Tôi thấy hình như anh muốn bắt bẻ Tố Hữu. Về nước, tôi đưa Trần Châu sang báo Nhân Dân. Tôi cũng dụ Chính Yên, Nguyễn Hữu Chỉnh về báo. Sau tất cả đều dính vụ xét lại, nhưng Chỉnh cải tà quy chính, theo sót họ đi Paris. Gần đây một hôm, Trâm vợ Nguyễn Ngọc Kha, cựu tổng biên tập Cứu Quốc, bảo tôi, Chính Yên hay Ca Cẩm là dạy nghe Trần Đỉnh sang báo Đảng nên khốn khổ, chứ nếu cứ ở tờ Lá Cải Cứu Quốc thì yên. Nói đúng đấy, tại sao báo Nhân Dân nó đánh xét lại các ông ác thế? Ở bên đó có cổng trời, tức là ai vào ghế tổng biên tập là thành ngay tấp lự trung ương ủy viên. Mà muốn tới cổng trời thì phải có những bậc thang. Đấy, các ông, các xác chết chính trị chính là những bậc thang cho họ leo lên đó.